Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phân đan dược. Lương Thành Chính nhìn chăm chú lên giữa sân bốn người này cùng ba cái kia băng cự nhân chiến đấu. Lại phát hiện bốn người này tại tình thế khẩn trương như vậy tình huống dưới lại cùng một chỗ quay. Đầu nhìn chính mình liếc một chút, kỳ quái là trong mắt bọn họ không có chút nào thần thái. Giống như cũng không có ý thức được chính mình ngay tại quay đầu quan sát. Riêng là Bành Dư lúc này trong miệng còn tại cùng ba người hắn nói chuyện. Biểu lộ lo lắng, lớn tiếng chỉ thị bọn họ như thế nào khống chế trong tay cái kia trên chuôi kiếm bắn ra quang mang. Thì ở cái này ngay miệng, bỗng nhiên cùng một chỗ quay đầu nhìn lấy Lương Thành. Cho nên chỉnh cái động tác xem ra lộ ra vô cùng không được tự nhiên. Tuy nhiên bốn người này chỉ là quay đầu nhìn một chút liền đem đầu chuyển trở về tiếp tục nhìn chằm. Chằm băng nhân, nhưng là Lương Thành nhưng trong lòng hiện lên một loại 10 phần không tốt cảm giác. Tại bốn người này lỗ trống trong ánh mắt cảm nhận được một loại xa xa bị mãnh thú nhìn thẳng như. Vậy cảm giác, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một mảnh hàn ý. Từ này liên tưởng đến đi vào Thái Âm Động Phủ trước đó. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ Trần Vĩnh Lượng đã từng đối mọi người phát ra cái quang cầu kia. Cái này làm Lương Thành bắt đầu cảnh giác lên. Hoài nghi chuyện này có liên quan với đó. Lương Thành lược suy nghĩ một lát. Nhìn nhìn hỏa hầu cũng kém không nhiều. Thời gian cũng đi qua một hồi lâu. Chính mình kế hoạch đã thành công áp dụng. Sau đó vụng trộm thi pháp khống chế lại ba cái kia băng nhân. Đưa chúng nó tốc độ chậm dần. Sau đó dùng 10 phần mừng rỡ thanh âm kêu lên. Tốt, cấm chế này rốt cục bị mở ra. Nhanh, đoàn người mau tránh tiến đến. Sau khi nói xong Lương Thành đi đầu cất bước đi vào cái kia lầu các. Bành Dư chờ người nghe vậy đại hỉ. Cũng cảm thấy đến từ ba cái kia băng nhân áp lực chợt giảm. Lại gặp Lương Thành đi đầu đi vào. Trong lòng không khỏi cũng bối rối. Cũng cuống quýt thu pháp thuật quay người hướng cái kia lầu các cửa, siêu siêu, mấy tiếng chạy tới. Tiếp lấy nối đuôi nhau đi vào lầu các trong môn. Trong chốc lát, bốn người toàn bộ đều đến trong lầu các. Chỉ thấy đây là một cái đại sảnh. Bố trí được có chút tinh tế. Các loại bài trí đều rất tinh xảo. Đồng thời trong lầu các cũng 10 phần ấm áp. Cùng bên ngoài bông tuyết thông đạo giống như hai cái thế giới. Vội vội vàng vàng chạy vào lầu các đại sảnh Bành Dư bốn người gặp Lương Thành cũng không có mình. Đơn độc tầm bảo, mà chính là yên tĩnh đứng chờ ở cửa mọi người một lên hành động. Không khỏi đều than một hơi. Trước kia cảm thấy tức giận tâm tình cũng thả xuống đến. Lương Thành quay đầu nhìn bọn họ cười nói. Ta phá giải cấm chế này dùng cái biện pháp. Có thể nói là đã bài trừ. Cũng có thể nói là không hoàn toàn bài trừ. Bành Dư chờ người nghe vậy đều hướng phía cửa nhìn qua. Quả nhiên phát hiện cái kia đen xì cấm chế y nguyên tồn tại. Ngăn cách cấm chế này nhìn ra ngoài cảm giác tựa như là ngăn cách một mặt thủy kính nhìn đồ vật. Đồng dạng, lúc này có thể nhìn gặp bên ngoài hư không trên trận ba cái kia to lớn băng nhân ngay tại hết nhìn. Đông tới nhìn tây, đồng thời còn khắp nơi đi lại. Tựa như là tại cố gắng tìm cái gì. Đây là cái gì duyên cớ? Nguyện nghe tướng, Bành Dư nghi ngờ nói. Lương Thành giải thích nói. Thực nhắc tới cũng đơn giản. Ta chỉ là đem cấm chế này dùng đến cách trở người tiến đến công năng cho bài trừ. Còn lại cách trở khí tức công năng cũng không có phá giải rơi. Cho nên bên ngoài bây giờ những vật kia là không cảm ứng được chúng ta tồn tại. Bọn họ đã không cảm ứng được chúng ta tồn tại. Không có lý do gì lời nói. Bọn họ là sẽ không tiến đến trong lầu các đến. Cho nên nói một cách khác. Chúng ta bây giờ tạm thời vẫn là rất an toàn. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì tốt a. Tất cả mọi người yên lòng. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút mệt nhọc. Tại trong lầu các ấm áp hoàn cảnh dưới. Bọn họ trên đầu trên người bám vào băng xương cũng đều hòa tan mở ra. Đích tí tách cạch hướng xuống chảy xuống nước. Nhìn qua cả đám đều có chút chật vật. Các vị, ta xem các ngươi cũng đều có chút mệt mỏi. Hiện tại cần nghỉ ngơi một hồi sao? Lương Thành hỏi, không có gấp hay không? Bốn người này mắt thấy đã đi tới trong lầu các, cảm thấy đầy mắt phục trang đẹp đẽ về sau. Chỗ nào còn nhớ được nghỉ ngơi. Mỗi người vận khởi linh lực, toàn thân một trận nhiệt khí phun trào về sau. Cầm quần áo trên tóc hơi nước bốc hơi đến sạch sẽ. Sau đó thật hưng phấn đánh giá trước mắt tràng cảnh. Đoán chừng bảo vật nơi ở. Vậy chúng ta trước ở đại sảnh xem xét một phen a. Các vị đạo hữu không có ý kiến gì a? Vưu thị huynh đệ đầu tiên đề nghị. Bành Dư khẽ nhíu mày. Giống như là bởi vì Vưu thị huynh đệ tiếm càng cảm thấy có một chút không nhanh. Bởi vì từ khi biểu lộ ra thân thể đến nay, hắn đã lấy người chủ sự tự cho mình là. Cảm thấy đầu tiên ra lệnh người hẳn là chính mình mới đúng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt lại giãn ra. Cười nói. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ xem xét một chút nơi này. Nhìn xem hội cho chúng ta mang đến một ít gì dạng thu hoạch. Nghe đến thu hoạch hai chữ. Uông Phong Hoa cười mỉm địa liên tục gật đầu. Sau đó mấy người cùng một chỗ hướng về trong đại sảnh các loại đồ vật nhìn qua. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về đại sảnh một góc một cái giá nhìn sang. Bởi vì nhìn một cái. Phía trên kia linh lang đầy mục đích tựa hồ trưng bày các loại đan dược. Bành Dư đi đầu cầm lấy một cái bình ngọc, vạch trần phía trên bịt kín phù lục, lại mở ra nắp bình đi đến một chương, miệng nói, cái này một bình hẳn là huyền nguyên đan, bên trong hết thảy có 5 cái. Cái này, chúng ta phải làm thế nào phân phối đâu? Muốn không? Chấm ngoặc kép, Vưu thị huynh đệ mắt lộ vẻ tham lam, chính mở miệng nói nửa câu lời nói. Bành Dư lại đánh gãy bọn họ câu chuyện. Bành Dư nói, mọi người trước không nên gấp gáp. Chúng ta trước một bình nhìn cẩn thận. Biết tổng cộng có thứ gì đan dược. Chủng loại và số lượng trước làm rõ ràng. Lúc này mới tốt phân phối nha. Đúng hay không? Vưu thị huynh đệ cùng Uông Phong Hoa nghe hắn nói rất có lý. Cũng đều gật gật đầu đồng ý. Lương Thành ở một bên cười tủm tỉm nhìn lấy. Tự nhiên cũng không hề có sự khác biệt ý kiến. Sau đó Bành Dư liền một bình xem xét lên đến. Người khác cũng đều đứng ở một bên không chớp mắt nhìn lấy. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nơi này đan dược tựa hồ giống như là chuyên môn vì mọi người loại này ước chừng tu vi tại dung hợp. Hậu kỳ tu sĩ chuẩn bị tốt đồng dạng. Trừ một số liệu thương cùng bổ sung linh lực đan dược. Phần lớn là huyền nguyên đan cùng nhuận trạch đan loại này thích hợp dung hợp kỳ cố bổn bồi nguyên. Loại đan dược, cao giai nhất đan dược không ai qua được một bình phá ách đan. Cái kia là có thể đang nỗ lực trùng kích kết đan cảnh giới sử dụng đan dược. Bành Dư nhìn thấy bình đan dược này về sau, ánh mắt có chút đăm đăm, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, lúc này mới vô cùng không thôi đưa nó thả lại đến trên kệ. Tuy nhiên Bành Dư trước đó cùng Lương Thành đã từng trao đổi đến một bình bồ đề đan. Cái kia vật kia dù sao cũng là thích hợp kết đan sơ kỳ tu sĩ sử dụng đan dược. Chính mình lấy ra trùng kích cảnh giới. Tuy nhiên cũng có thể dùng. Nhưng là so với càng thích hợp phá ách đan tới nói. Vậy liền lộ ra có chút mạo hiểm. Hiện tại đã nhìn đến càng thích hợp phá ách đan. Tự nhiên trong lòng thì có mới suy nghĩ. Hoa một đoạn thời gian. Sau cùng kiểm kê hoàn tất. Liệu thương cùng khôi phục đan dược bất luận. Những thứ này bồi nguyên đan thuốc từ thấp đến cao theo ngưng bích đan đến phá ách đan hết thảy có. 4 cấp độ, đều tính toán là vô cùng khó được đan dược. Phá ách đan chỉ có một bình. Trong bình còn chỉ có 3 viên thuốc. Lộ ra càng chân quý. Gần với phá ách đan nhuận trạch đan lại có 3 bình. Lại là mỗi bình 2 cái. Còn có huyền nguyên đan 6 bình cùng với ngưng bích đan 8 bình. Hai thứ này nhưng lại là mỗi bình có 5 cái. Coi như tại cố bổn bồi nguyên loại đan dược bên trong số lượng nhiều nhất. Ngoài ra còn có hồi phục loại đan dược và liệu thương loại đan dược mỗi loại một bình. Hai bình này thuốc trừ Uông Phong Hoa. Người khác đều không để vào mắt. Uông Phong Hoa lại là bởi vì vừa mới ăn không có liệu thương cùng khôi phục đan dược thua thiệt. Trong lòng lên suy nghĩ. Có chút muốn hai bình này đan dược. Đương nhiên. Trừ Lương Thành, đại đa số người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia bình phá ách đan. Rốt cuộc tất cả mọi người không ngốc, biết phá ách đan tại cái này một đống đan dược bên trong xem như tốt nhất. cho nên trong lòng đều vô cùng hy vọng có thể được đến cái này một bình đan dược. Lý đạo hữu, lúc trước nói tốt ngươi có hai lần quyền ưu tiên lựa chọn. Ở chỗ này ngươi chuẩn bị sử dụng cái quyền lợi này sao? Bành Dư lại hỏi trước Lương Thành nói. Lương Thành khẽ mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ xuất từ một cái luyện đan gia tộc. Sau này lấy tới loại này phẩm chất đan dược cơ hội rất lớn. Cho nên đối những vật này không phải quá cảm thấy hứng thú. Cái kia quyền lựa chọn tại hạ đi đầu bảo lưu lấy a. Những đan dược này, tại hạ thì không tham dự phân phối. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý đạo hữu là luyện đan sư, đương nhiên không thèm để ý những thứ này. Mọi người nghe vậy đều buông lỏng một hơi. Tâm đạo cuối cùng là thiếu một cái nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn đối thủ. Xem như một tin tức tốt. Vậy cứ như vậy đi. Bình này phá ách đan ta lão Bành muốn. Làm đại giá lời nói. Hắn đan dược ta thì không mảy may lấy. Dạng này cũng coi là hợp lý a. Mọi người nghĩ như thế nào? Bành Dư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vưu Thị huynh đệ cùng Uông Phong Hoa hơi hơi trầm ngâm một lát. Trong lòng cũng không muốn đắc tội đại môn phái xuất thân Bành Dư. Huống chi còn lại những đan dược này thực cũng là rất không tệ. Bành Dư không muốn lời nói số lượng có thể coi là không ít. Chỉ một điểm này cũng có thể hài lòng. Huống chi theo phẩm chất đan dược nhìn lại. Chính mình mặc dù không có cầm tới tốt nhất. Nhưng là lui mà cầu thấp hơn lựa chọn cũng là rất không tệ. Sau đó đều gật đầu đồng ý. Sau đó còn lại đan dược cũng là Vưu Thị huynh đệ cùng Uông Phong Hoa ở giữa sự tình. Cho nên bọn họ ba người vây quanh những đan dược này nhìn một hồi lâu. Vưu gia huynh đệ liếc nhau về sau. Lão đại Vưu Cảnh Long nói. Uông huynh, ta gặp ngươi hoàn toàn không có liệu thương cùng khôi phục đan dược. Tại cái này thái âm động phủ bên trong. Ngươi cái trạng thái này thế nhưng là rất nguy hiểm a. Ta nhìn không bằng như vậy đi. Hai bình này khôi phục cùng liệu thương đan dược thì phân cho ngươi. Huynh đệ chúng ta thì không cầm. Còn lại nhuận trạch đan ngươi cầm một bình. Huyền nguyên đan ngươi cũng cầm một bình. Sau đó còn thừa ngưng bích đan hai huynh đệ ta đều lấy một. Thêm ra 6 bình đều cho ngươi. Như thế tới nói. Hẳn là cũng tính toán hợp lý. Như thế ngươi không phản đối a? Uông Phong Hoa nghe xong hết thảy 6 bình huyền nguyên đan chính mình đành phải một bình. Trong lòng hơi nhỏ có chút không vừa ý. Nhưng là suy nghĩ một chút tại ngưng bích đan phía trên chính mình cũng coi là thu hoạch được bổ. Khuyết, chính mình tại nguyện được đến liệu thương cùng khôi phục đan dược. Tại thái âm động phủ cái địa phương quỷ quái này. An toàn phía trên cũng coi là có nhất định cam đoan. Nói đến tuy nhiên tổng thể hơi có chút ăn thiệt thòi. Nhưng là đoán chừng cũng không có cách, như là không đồng ý, nhất định phải tới cứng. Mình vô luận như thế nào là không tranh nổi Vưu Thị huynh đệ. Sau đó cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, mọi người liền đem trên kệ đan dược dựa theo nói tốt phân pháp đều cất vào chính mình trong túi. Tâm tình cũng đều có phần là cao hứng, bởi vì từ khi tiếp cái này tuyển bạt nhiệm vụ đến nay, trừ mạo hiểm cùng tổn thất bên ngoài. Mọi người cái này còn là lần đầu tiên có không tệ thu hoạch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.